Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 401, kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiền gấp gáp rời đi nên không để ý tới cỗ kiệu nhỏ trong góc sân. Càng không cần nói tới bốn người thợ tấu nhạc đứng cạnh cỗ kiệu. Tống lão căn nhìn Tống Hiền đi ra cửa, cơ thể co rúm lại, ông chỉ vào bóng lưng kia, càng thêm thất vọng. Cái thứ nói gì cũng không nghe. Trước đây, tôn tử của ông ấy cũng là đứa thông minh mà. Sao lúc này lại ngu ngốc như vậy chứ? Tống Anh ở phòng bên cạnh bước ra, nhìn lão gia tử. Nếu người hối hận thì vẫn có thể gọi người về, nhưng dù có bán hết đất đai và nhà cửa của đại phòng thì cũng không đủ 300 lượng, e rằng người và đại bá phải ra ngoài cướp bóc để tích góp bạc thôi. Tống lão căn nhất thời dựng râu trừng mắt, hắn thích đi thì đi, ta chỉ là không biết Bùi gia đã rót bùa mê thuốc lú gì cho hắn thôi. Tống Anh thấy lão gia tử như thế thì thở dài. A gia, người cảm thấy đại ca có chỗ nào tốt? Nếu người là người của Bùi gia thì có gả tôn nữ cho nông hộ ở thôn quê không? Tống Anh hỏi. Tống lão căn sửng sốt, lời này có ý gì? Nhưng nghĩ theo lời Tống Anh nói thì quả thực có phần kỳ lạ. Bùi gia có một tòa nhà và một cửa hàng bánh ngọt ở trên trấn. Cửa hàng đó tuy không làm ăn quá phát đạt nhưng cũng xem như cửa hiệu lâu đời. Hàng xóm xung quanh đều chiếu cố mấy phần. Bất kể thế nào thì một năm cũng kiếm được nhiều hơn Tống gia bọn họ rất nhiều. Cho dù không kiếm được nhiều tiền thì vẫn có thể diện hơn Tống gia. Nếu đổi lại là ông, Tống lão căn cũng không thể không thừa nhận điều kiện của Tống Hiền nhà ông kém hơn những tiểu tử trong trấn rất nhiều. Bùi thị hoàn toàn có thể ỷ vào tên tuổi của cửa hàng mà gả cho người tốt hơn. Lúc trước người mua nhà cho hắn cũng không chọn căn đắt tiền, vị trí bình thường, diện tích không lớn. Khi đó, Tống gia còn chưa phân gia, hắn tuy là trưởng tử đích tôn nhưng bên dưới vẫn còn 5, 6 đệ đệ. Hắn làm đại ca, áp lực trên người đương nhiên sẽ nặng hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi đó hắn chỉ mới đến phường nhuộm, còn chưa bắt đầu học việc, không thành thạo nghề nghiệp nào cả. Qua lại với Bùi gia đã mấy năm, chắc hẳn người cũng có thể nhìn ra Bùi gia yêu thương đại tẩu. Nếu đã như vậy, tại sao bọn họ còn chọn đại ca chứ? Tống Anh nói tiếp, nghe vậy, Tống lão căn cũng hơi mơ hồ. Vậy thì là tại sao? Đúng vậy, nghĩ như thế thì chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Khi đó ông chỉ cảm thấy nhà mình đưa đủ sinh lễ, còn mua nhà đã là hiếm có lắm rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù có mua nhà thì tình hình Tống gia lúc ấy vẫn chênh lệch rất nhiều so với Bùi gia. Bùi lão nhị làm những việc như vậy chắc chắn không phải ngày một ngày hai, nói không chừng hàng xóm, bằng hữu, thân thích đều xem thường Bùi gia, biết người nhà này là hạng vô lại. Danh tiếng của Bùi gia không tốt, đại tẩu đương nhiên không thể gả cao. Nhà ta ở quê, không biết nhiều chuyện trong trấn. Huống chi, cưới tức phụ nhi không thể so với việc gả nữ nhi. Đa phần mọi người chỉ để ý đến tính nết và dung mạo của tức phụ nhi mà không quá chú trọng đến tình hình của thông gia. Ý ngươi là Bùi gia cảm thấy nhà ta gia thế thấp, không có tư cách ghét bỏ bọn họ. Tống lão căn cảm thấy quá nực cười. Tống gia bọn họ cũng là gia đình trong sạch mà. Nếu thật sự biết tình hình của Bùi gia thì bất kể thế nào cũng sẽ không đồng ý. A gia, lời ta nói tuy quá thẳng thắn nhưng vẫn có chút căn cứ. Người Bùi gia tới đây mấy lần, có lần nào mà không hếch mũi lên trời chứ? Tống Anh cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ xem trọng đại ca, e rằng chỉ vì cảm thấy đại ca là trưởng tôn, sẽ được thừa kế gia sản. Hơn nữa, bọn họ sống trên trấn đã lâu, muốn tìm người ở phường nhuộm để hỏi thăm tính cách của đại ca cũng rất đơn giản, dễ dàng biết đại ca là người sĩ diện. Bọn họ chỉ cần khen mấy câu thì đại ca sẽ cảm thấy Bùi gia đối xử với hắn thật lòng. Không không không không, đây là kết thân chứ không phải kết thù, sao lại tính toán nhiều như vậy chứ? Tống lão căn vội vàng lắc đầu. Cách chương.